Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, ngươi xem thường tên của ta. Bên Tây Hồ, dưới cây liễu, gió nhẹ chậm chậm, ánh nắng vừa vặn. Hứa tiên ngồi ở trên đôn đá, yên tĩnh nhìn xem hai vị lão giả đánh cờ. Cờ trắng cùng cờ đen ở giữa, giết gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Có ý tứ chính là, từ hai vị lão giả khí chất cùng làn da đến xem, cũng không giống như người địa phương. Bọn hắn bên cạnh tuy nói đi theo hộ vệ, có thể thấy được hứa tiên đi tới lúc, thực sự không có ngăn đón, hình như cực kỳ tự tin. Mà hai người hạ thật lâu cờ, hứa tiên cũng nghiêm túc chăm chú nhìn rất lâu. Một chút qua đi, một cái thân mặc tử sam hắc đại quái lão đầu, đột nhiên ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Hậu sinh, người cảm thấy ta nước cờ này làm như thế nào hạ? Không biết, hứa tiên nhíu mày lắc đầu. Ai, người cũng không biết cái này bước cờ sao? À, ta vốn là sẽ không hạ cờ. Trong nháy mắt, hai vị lão giả sắc mặt trầm xuống. Muốn nói chút gì, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Sau cùng, thanh sam lão đầu có chút nhịn không được. Hắn nghi ngờ nói. Ngươi cái này nhỏ tiểu thư sinh, ngươi sẽ không hạ cờ. Vì cái gì còn nhìn ta hai hạ lâu như vậy cờ? Ta đang tự hỏi một ít chuyện, cây này phía dưới mát mẻ, lại vừa vặn đợi một hồi. Hứa tiên làm sơ giải thích, liền nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng hắn không đi hai bước, phía sau lại đột nhiên tới hai cái tráng hán, một trái một phải đỡ trụ hắn cánh tay. Hứa tiên vừa định giãy giụa, lại phát hiện còn là người quen. Trong đó Hồ Thúc còn lại gần, thấp giọng nói, kia là Trường An đến quý nhân, đều là đại quan, người vừa rồi đi cái kia xem náo nhiệt gì? Không phải chứ, cái kia cũng không cần thiết cho ta giam lại a. Hứa tiên nội tâm có chút sụp đổ, thế đạo đều như vậy nha, sẽ không hạ cờ liền không thể xem cờ rồi sao? Không có bắt ngươi. Hồ Thúc hò nhẹ một tiếng, là trừ yêu ti trừ yêu sư phụ phải thực hành nhiệm vụ, chỉ đích danh cho ngươi tham dự vào, chúng ta mang ngươi tới trừ yêu ti. Hứa tiên sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hứa tiên, hứa tiên nhìn về phía vị kia lông mày bên trên mang vết cào hán tử. Hắn nghe qua Lý Công Phủ miêu tả, người này chính là Dư Hằng quận trừ yêu ti dẫn đầu đại ca, tên là Chân Do Can. Chính là không biết hắn là thật có hay là giả có. Ngược lại để người đầy chờ mong. Mà Chân Do Càn cũng tương tự đang quan sát hắn. Ách, liền gương mặt này. Hứa tiên nếu là đi Trường An, cái kia Trường An phu nhân, tiểu thư, đám công chúa bọn họ, chẳng phải là muốn đem hắn cột vào trong địa lao đóng lại nửa cuộc đời. Nhưng vẻn vẹn dáng dấp đẹp trai cũng không phải trọng điểm. Mấu chốt hứa tiên mặt ngoài từ đầu tới cuối duy trì lấy lục phẩm tu vi võ đạo. Khí tức không có chút nào ba động. Đơn giản chính là trợn tròn mắt nói cho ngươi. Ta liền ẩn giấu tu vi. Ngươi muốn sao? Bất quá nha. Cái kia phỏng chế thông thiên cảnh lại biểu hiện. Cao. Thật sự là cao. Thế là Chân Do Càn làm sơ do dự. Một mặt hiền lành đi qua. Hoàn thân cắt nắm chặt hứa tiên tay. Nói ra. Nói thật, chúng ta trừ yêu ti có cái việc khó, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hứa tiên nắm tay lôi ra ngoài. Hắn nhìn cái này người liếc mắt, cũng cảm giác Chân Do Càn nụ cười cực kỳ không hợp lý. Bất quá hắn vẫn là hỏi, chuyện gì? Kỳ thật việc này rất nhiều. Chấm ngoặc kép, ồ, hứa tiên nhíu lông mày, còn có loại chuyện tốt này. Hắn làm sao biết mình bây giờ đặc biệt muốn làm chút công đức hộ thân. Hứa tiên từng kỳ thật suy nghĩ qua thật lâu, cũng phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là điểm công đức sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. Bởi vì hắn ngày sau như lấy Bạch Nương Tử làm vợ, hai người còn dự định làm một ít thích làm sự tình. Nhưng Nương Tử cắn, nàng đột nhiên nhịn không được. Muốn hạ chết miệng nên làm cái gì? Đương nhiên, liền tính đây không phải cố ý, cũng hoàn toàn sẽ không náo ra nhân mạng. Nhưng Hứa Tiên đồng dạng chịu không được a. Tổng kết, hắn sắp thành niên rồi. Soát công đức sự tình nên nắm chặt. Mà Chân Do Càn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ là cho là mình không cần thiết che giấu. Dù sao Lý Bạch một kiếm kia có thể ngăn che cái gọi là giang hồ hảo thủ, nhưng không giấu giếm ở Hứa Tiên dạng này cao thủ. Thế là hắn thoáng suy tư, lại hỏi: "Hứa công tử, ngươi hẳn phải biết đêm hôm ấy kiếm khí đầy trời a." "Thiên hạ sẽ đại loạn rồi." Hứa Tiên gật gật đầu. "Sư phụ nói một kiếm kia chạm là vương triều khí vận." Vậy hắn tự nhiên cũng có thể đoán ra cái năm 6-7 tới. "Không có, không có, xa xa không tới trình độ kia." Chân Do Càn kéo qua một cái ghế, mời Hứa Tiên nhập tọa, liền vội vàng giải thích nói: "Một kiếm kia hiệu quả còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Nhưng kiếm tiên một kiếm, lại để cho một ít não đại có hố. Thấy không rõ hôm nay thiên hạ đại thế yêu quái ra tới làm loạn. Nhưng người biết, ta Đại Lương từ lúc nhất thống thiên hạ sau này, đó cũng là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chấm ngoặc kép, không nói khác. Hai ngày trước tại Trường Giang nháo sự giao long, không phải cũng là không có qua 3 ngày liền bị chém. Ai, duy chỉ có Long Hổ Sơn đám kia đạo sĩ quá keo kiệt. Một khối thịt rồng đều không có phân cho chúng ta trừ yêu ti. Nếu không ta tốt xấu cũng có thể húp miếng canh." Chân Do Càn lẩm bẩm một câu, liền liền thổi phồng nói: "Nhưng cái này cũng từ bên cạnh đã chứng minh ta Đại Lương Vương triều thực lực. Đầu kia Nghiệt Long thân bằng hảo hữu nhiều như vậy, hiện tại liền đầu nào dám gây sóng gió, đơn giản chính là phát phát tiểu tính tình mà thôi. Nói cho cùng, bây giờ gây sự yêu ma quỷ quái đều là một ít tôm tép nhãi nhép, không thành tài được." Cùng lúc đó, Chân Do Càn chắp tay tướng mạo hướng Tây Bắc, nhưng ta Thánh Thượng vì an nguy của bách tính, vẫn là để trừ yêu ti dốc hết toàn lực, chỉ vì bãi bình bọn này tiểu quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên bĩu môi, ngươi quan này mà nói thật là một bộ lại một bộ. Nhỏ châu cái đều không có ngươi có thể xáo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia thịt rồng ta hình như nếm qua. Còn như Trương Hoài Ngọc là Long Hổ Sơn người. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Mà Chân Do Càn bá bá bá nói xong không ngừng. Theo hắn uống ngụm nước trà. Ta Đại Lương kiến triều 24 năm. Thời gian còn thiếu. Bao nhiêu là lưu lại chút tai họa ngầm. Trong đó Dư Hằng quận 80 dặm bên ngoài đoạn đầu cốc. Chính là một cái trong số đó. Đoạn đầu cốc. Hứa Tiên cảm thấy hứng thú. Đúng. Tiền triều 3.000 tàn quân vong cốt chỗ. Ta vừa lấy được tình báo. Đoạn đầu cốc phong ấn bị phá ra một bộ phận. Hiện tại chạy đến một ít lệ quỷ cùng cương thi. Ngay tại tập kích 4 phía thôn trấn. Ta chủ muốn mời ngươi theo giúp ta đi thăm dò một chút. Cái kia phong ấn rốt cuộc là thế nào bị phá? Chân Do Càn nhìn thấy Hứa Tiên không có đáp lại. Trong lòng cũng lúc này hung ác. Muốn bao nhiêu? Hứa Tiên sinh ngươi ra cái giá. Hứa Tiên nhíu mày. Trả lại cho tiền. Tùy tiện mở. 1.000 lượng. Hứa Tiên híp mắt. Quyết định công phu sư tử ngoạm. Dù sao cũng là triều đình người. Có lẽ có thể đồng ý. Mà Chân Do Càn là nhíu lông mày. Còn có chút buồn bực. Lại nói. Ngươi là xem thường tên của ta sao? Còn là nói. Ngươi xem thường ta trừ yêu ti. Ngươi cũng chỉ là đòi tiền. À. Cũng đúng. Ngươi mới 17 tuổi. Còn là quá ngây thơ rồi. Vậy liền 1.000 lượng hoàng kim đi. Chúng ta lập tức đứng dậy. Chân Do Càn cho rằng đưa tiền có một chút ít. Không quá phù hợp hắn thân phận. Lại thêm không phù hợp trừ yêu ti mặt bài. Nhưng hắn còn là vội vàng đáp ứng. Dù sao cứu người như cứu hỏa. Không cần thiết ở trên đây lãng phí bút mực. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Bao nhiêu cho là mình là thua lỗ. Dù sao hắn nói là 1.000 lượng bạc. Còn như thỏi vàng dòng vật này. Ta mẹ nó từ lúc xuyên qua sau này. Liền chưa từng thấy a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.